Định mệnh em yêu anh, chương 81, góc truyện audio.com. Sân sau bệnh viện không có nhiều người, Hoàng Nguyên đứng đối diện với Hy Thần, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhìn thẳng vào Hy Thần, nói dù cố gắng thế nào tôi cũng không vượt quá thân phận một người anh trai trong mắt Thiên Di. Cô ấy quá yêu cậu, có khi còn yêu nhiều hơn cả cậu yêu cô ấy. Trước mặt người khác Thiên Di luôn tỏ ra không có gì, không đau buồn, không gào khóc chỉ có sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng mỗi ngày cô ấy đều mòn mỏi chờ cậu quay về. Có một lần cô ấy nhìn thấy một người giống cậu, bất chấp đang ở trên đường cao tốc Thiên Di vội vã xuống xe định chạy qua bên kia tìm cậu. Vì cậu ngay cả mạng sống của mình Thiên Di cũng không cần. Tôi nói những lời này không có ý gì khác ngoài việc mong cậu hãy đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy bằng cả trái tim. Hy Thần chăm chú lắng nghe Nguyên nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí hắn. Hơn một tháng qua không ngày nào hắn không nhớ đến nó, nhiều lúc chỉ muốn về thẳng Việt Nam bất chấp tất cả mà ôm nó vào lòng. Nhưng nghĩ đến nó vì hắn mà chịu không ít khổ cực khao khát trở về liền bị chính chủ nhân của nó dập tắt. Những tưởng rời xa nó là lựa chọn đúng đắn ai ngờ lại khiến nó còn đau khổ hơn, nếu được lựa chọn lại hắn thà để nó nhớ lại tất cả còn hơn là như bây giờ ngây ngây ngô ngô. Xin lỗi vì đã ép cậu rời xa Thiên Di, Hoàng Nguyên đầy hối hận nói với hắn, đó không phải lỗi của cậu, nếu tôi không có ý định từ bỏ thì dù cậu có ép thế hay ép nữa tôi cũng không bỏ Tiểu Di lại một mình. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Di, bạn tốt. Hy Thần mỉm cười vỗ vỗ vai Hoàng Nguyên, hắn không trách Hoàng Nguyên ngược lại còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã giúp hắn nhận ra rằng đời này kiếp này hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ Hoàng Thiên Di. Còn lại một mình trong phòng, đầu óc nó lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, dù có hận hắn thì tình cảm suốt 10 năm qua chẳng thể vì một nỗi uất hận mà trôi đi. Trái tim vẫn đập mạnh khi bị hắn hôn, đầu óc vẫn choáng váng vì mùi hương bạc hà mát lạnh, càng không thể phủ nhận khi nhìn thấy hắn trở về quyết tâm buông tay sớm đã biến mất từ lâu, chỉ là sợ người nào đó đau khổ nên mới giả điên. Thật là, lúc cần tỉnh táo lại ngây ngây ngô ngô, lúc cần điên lại vô cùng tỉnh táo. Quãng thời gian tiếp theo nó phải đối mặt với hắn thế nào đây? Chỉ, giọng nói ngang loa phát thanh của Nini khiến nó giật mình, xém chút nữa lộn cổ từ trên giường xuống dưới đất. Con bé này nhỏ giọng một chút, hi hi, em phải thử xem chị có đang bình thường không? Nini cười cười giải thích đem đống đồ vừa mang đến giặt trước mặt nó. Mang mấy thứ này đến đây làm gì? Nó hỏi, cái này là bác sĩ Ngô bảo em mang đến, khi nào thấy chị có biểu hiện giống như lúc vừa tỉnh lại thì lấy ra cho xem. Nó nhìn những thứ trước mặt ánh mắt dừng lại ở cuốn album cũ đã sờn rách không hiểu tại sao nó lại ở đây. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng miết lên gáy sách cảm giác thân thuộc lại ùa về, mặc dù đây không phải cuốn album Hy Thần tặng nó bởi vì nó đã đánh mất lúc tai nạn rồi nhưng những bức ảnh trong này đều do một người chụp. Còn nữa, đây là kết quả thi cuối kỳ của chị. Sao cuốn album này, lại ở đây, không để ý lắm đến lời Nini vừa nói, mắt nó vẫn không rời cuốn album, ngập ngừng hỏi. Là anh Hy Thần đưa cho em, anh ấy đang ở ngoài kia nhưng không dám vào vì lo chị sẽ hoảng sợ. Thế nào, chẳng phải chị rất nhớ anh ấy à, góc truyện audio.com. Sao phải giả vờ không nhớ anh ấy là ai chứ, chị cũng không biết nữa. Hôm nay vẫn bình thường, vẫn nhớ rõ anh ấy là ai nhưng ai dám khẳng định đến ngày mai, sau khi ngủ dậy chị vẫn tỉnh táo. Sau mỗi giấc ngủ dường như bản thân lại biến thành người khác, chẳng thể nhớ nổi ngày hôm qua mình như thế nào. Cuộc sống như thế rất mệt mỏi, thà cứ giả vờ quên còn hơn để Hy Thần mỗi ngày lại phải đối mặt với một con người khác của chị, một mình chị chịu là được rồi, không thể bắt anh ấy chịu khổ. Chị, nếu như tôi cam tâm tình nguyện chịu khổ thì sao? Hắn từ sau lưng Nini bước đến, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói trầm lạnh cắt ngang câu nói của cô bé. Người nào đó trong mắt chất chứa sự u buồn vừa nghe thấy câu hỏi chân thành kia lập tức rơi nước mắt miệng mở ra định nói gì đó nhưng không thể nào cất thành lời, đành im lặng nhìn hắn. So với việc em không nhớ tôi là ai thì không được ở bên em còn đau khổ hơn. Anh vừa nói lúc sáng rồi, nó bật cười trong nước mắt, phải nhắc lại không sợ người nào đó quên mất. Hắn cũng cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đồng thời tiến lại gần lau nước mắt cho nó. Còn một người thứ ba vì không muốn cản trở hai anh chị tâm sự hàn huyên nên lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng, trước khi rời đi không quên nháy mắt với Hy Thần. Xem ra Thiên Di đã bị cô em yêu quý bán đứng không thương tiếc. Khách chương.